Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 31, báo tố trong Yến Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiến hồn đại lục bao la, Đại Yên Vương Triều chỉ là một góc nhỏ giữa muôn vàn triều đình khác. Dù không phải là mạnh nhất, nhưng cũng không hề yếu kém. Yến Thành, không thể phủ nhận, là nơi phồn hoa nhất của Đại Yên, ngay cả giữa những vương triều khác. Yến Thành vẫn giữ vị thế hàng đầu, với diện tích rộng lớn và dân số lên đến hàng triệu. Nơi đây chính là trung tâm chính trị và văn hóa của triều đại. Tại đây, những cường giả nổi bật vô số, đa phần các tu sĩ trẻ đều mơ ước được vào Chiến Vương Học Viện. Chỉ cần tốt nghiệp, họ sẽ trở thành những chiến tông cường giả với tài phú và danh vọng trong tầm tay. Vào trạng vạng ngày thứ bảy, Tiêu Thần, Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim bước chân vào Yến Thành. Khi đi trên con phố rộng lớn, Tiêu Thần cảm thấy choáng ngợp. Tiểu Kim, với bản tính cẩn trọng, luôn cảnh giác nhìn xung quanh. Sự náo nhiệt này khiến nó cảm thấy không an tâm. Tiểu Ma Nữ nhếch môi nhìn hai người bạn, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. Thần thái của họ giống như những kẻ quê mùa lạc bước vào thành phố lớn khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Nàng ước gì có thể tìm một chỗ nào đó để trốn. Yến Thành quả thật là một siêu cấp đại thành. Tiêu Thần thầm cảm thán. Dù đã quen với cảnh cao tầng ở kiếp trước, nhưng trước những công trình hùng vĩ xung quanh, hắn vẫn không khỏi trầm trồ. Con phố được trải bằng những tảng đá xanh lớn, rộng khoảng 20 mét, hai bên là hàng loạt cửa hàng, từ tiệm quần áo đến các xưởng rèn, và cả luyện dược phường. Hàng cây phong xanh mát ven đường rụng lá, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng. Nhiều tu sĩ qua lại chỉ trỏ về Tiêu Thần, không ít người thể hiện sự khinh bỉ nhưng hắn vẫn bình thản, không để ý đến họ. Đồ lưu manh, thấy Yến Thành thế nào? Có phải tốt hơn cái Tiêu Thành của các ngươi không? Tiểu Ma Nữ, như một con khổng tước kiêu ngạo, làn da trắng nõn như muốn chảy nước. Tiêu Thần sờ cằm, cười nói, cũng có nét riêng, thành phố lớn nhộn nhịp, còn Tiểu Thành thì yên tĩnh. Nếu cho ta lựa chọn, ta vẫn thích Tiêu Thành hơn. Nếu một ngày ngươi không tìm thấy ta, hãy đến Tiêu Thành. Đồ lưu manh, ngươi thật sự muốn gia nhập Chiến Vương Học Viện sao? Tiểu Ma Nữ đổi chủ đề, đôi mắt đẹp lấp lánh như có điều gì đang ẩn chứa. Làm sao, không nỡ rời xa ta sao? Tiêu Thần cười tít mắt. Tiểu Ma Nữ hung hăng trừng hắn, như muốn xé tan lời nói của hắn. Nghĩ hay quá nhỉ, cho dù bây giờ ngươi rời đi, ta cũng không thèm để ý đâu. Nếu ngươi muốn theo ta, chưa chắc ta đã đồng ý. Tiêu Thần phớt lờ, thở dài, ta biết ngươi thích Thần Phong Học Viện, nhưng liệu ta có vào được hay không thì chưa rõ, càng không cần nói đến Chiến Vương Học Viện. Bất ngờ quá, một tên ăn mày như ngươi cũng dám mơ vào Chiến Vương Học Viện. Một giọng cười lạnh vang lên, theo sau là sự xuất hiện của bốn người. Người dẫn đầu là một nam nhân thanh tú, mặc bộ trường bào trắng, dáng người gầy gò nhưng khí chất không tâm thường. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ xinh đẹp, trong bộ váy đỏ rực rỡ, đôi mắt nàng như có thể hút hồn người khác. Hai người phía sau rõ ràng là tùy tùng, nhưng Tiêu Thần không bận tâm đến họ. Đi thôi, Tiêu Thần thản nhiên, vỗ đầu Tiểu Kim rồi quay đi. Nhị thiếu gia, có vẻ cô ta rất thích chú sư tử vàng này. Giọng nói dịu dàng của nữ tử váy đỏ vang lên, ôm chặt lấy nam tử, cơ thể mềm mại khẽ lắc lư bên cạnh hắn. Yên tâm, chỉ cần như nhi thích, ta sẽ làm mọi thứ để chiều lòng nàng. Nam tử mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin. Nam tử bạch bào cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh hàm ý với thiếu nữ bên cạnh. Tiểu tử, ngươi dừng lại, sư tử con này bản thiếu gia muốn, ngươi ra cái giá đi. Hoàng Thiên Bá đột ngột lên tiếng, khí thế bá đạo khiến không ít người xung quanh phải dừng lại. Bốn phía, những người qua đường ngay lập tức vây quanh, nhưng khi thấy nam tử bạch bào nhiều người không khỏi hoảng sợ. Người này không may bị Hoàng Thiên Bá chú ý, thật đáng tiếc cho một đầu hồn thú tuyệt đẹp. Đúng vậy, Yến Thành ba đại ác thiếu không phải dễ trêu chọc. Chi bằng đi Chiến Vương học viện chuẩn bị cho kỹ. Có vẻ như mấy người này mới tới Yến Thành. Không biết Hoàng nhị thiếu gia đáng sợ thế nào. Người bình thường ai dám đối đầu. Tiêu Thần cau mày, thế giới này thật tròn. Không ngờ vừa đến Yến Thành đã gặp Hoàng gia. Nghe tiếng bàn tán, Hoàng Thiên Bá lại tự mãn nhìn Tiêu Thần. Tin rằng danh tiếng của mình sẽ khiến đối phương phải e ngại. Không bán, Tiêu Thần bình thản đáp. Không thèm liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Bá. Khuôn mặt Hoàng Thiên Bá cứng lại. Sắc mặt dần lạnh lẽo. Hắn tiến lại gần, hỏi. Tiểu tử, ngươi vừa nói gì? Dám lặp lại không? Không bán, ngươi định ép mua buộc bán à? Tiêu Thần nhìn thẳng Hoàng Thiên Bá. Tự tin đối diện với ánh mắt sắc lạnh, đám đông xung quanh sững sờ nhìn Tiêu Thần. Nhiều người lộ vẻ đồng cảm. Ai dám lên tiếng như vậy với Hoàng Thiên Bá? Chẳng phải tự tìm đường chết? Một vạn hạ phẩm hồn thạch. Ánh mắt Hoàng Thiên Bá ngày càng lạnh hơn. Lời của Tiêu Thần như một cái tát mạnh vào mặt hẳn. Xin nhường đường. Tiêu Thần thẳng thừng lướt qua đám người. Tiểu ma nữ và tiểu kim theo sát. Những tu sĩ đứng trước không khỏi tránh ra. Ánh mắt kinh ngạc dõi theo. Hoàng Thiên Bá đứng chết chân tại chỗ. Gương mặt đầy phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi nên nghĩ đến hậu quả. Yến Thành tuy phồn hoa nhưng cũng đầy nguy hiểm. Ngươi, một kẻ quê mùa, chết đi mà cũng không hay biết. Lúc đó không ai giúp nhặt xác đâu. Giọng điệu của Hoàng Thiên Bá mang theo sự hung hấn. Đó là một lời uy hiếp trần trụi. Đồ lưu manh, xem ra ngươi cũng có chút gan dạ. Đây chính là Hoàng gia nhị thiếu chủ. Tiểu ma nữ cười hì hì, ánh mắt hừng hực muốn gây loạn. Hoàng gia nhị thiếu gia thì sao? Nếu hắn thành người chết, chẳng có gì đáng sợ. Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Những sự kiện liên quan đến Tiêu U đã khiến hắn xem Hoàng gia như kẻ thù. Một Hoàng Thiên Bá chẳng đáng ngại. Cảm nhận sát khí mơ hồ từ Tiêu Thần, tiểu ma nữ bỗng trở nên nghiêm túc. Tiêu Thần, đừng làm bừa, nhưng nếu ngươi định giết hắn, nhớ mang ta theo. Tiêu Thần nhìn tiểu ma nữ với vẻ ngao ngán. Nàng thực sự chỉ mong muốn thiên hạ hỗn loạn. Điều này khiến Tiêu Thần phải lùi lại ba bước, thận trọng hơn trong mọi hành động. Cách chương.